đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 37, góc truyện audio.com. Giới thiệu sơ sơ về cậu nhóc đã cứu nó. Tên thì mình chưa nghĩ ra cứ gọi đại là Kai nha. Tính tình thì khá là trẻ con, dễ thương, đáng yêu lúc bình thường khi nói chuyện với nó nhưng khi đánh nhau thì cứ như là bị quỷ nhập chẳng hề nương tay cho bất kỳ ai là kẻ thù là đàn em mà nó tin tưởng nhất đồng thời cũng là người bạn tri kỷ của nó nên thường kể về hắn cho Kai nghe. Tôi tham gia được chứ? So về trí thông minh thì tôi ăn đứt cô đấy. Hai người con trai cùng đồng thanh một người là hắn. Người còn lại thì chắc chắn mọi người sẽ không ngờ tới. Vâng, đó chính là Huy, người cực kỳ ghét đầu gấu đang xin tham gia vào một bang có đầy những đầu gấu. Vài phút trước, khi đang chạy xe đi hóng mát và nghĩ đến nó thì đột ngột chiếc xe của hắn chạy ngang. Mặc dù chỉ nhìn người con gái từ phía sau nhưng Huy lại có thể khẳng định rằng người đó chính là nó. Nên Huy đã lập tức chạy theo. Khi đến nơi thì cậu đã vô tình nghe hết những gì mà cậu bé kia nói với nó, Ken ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai người giống y hệt nhau. Lại đồng thanh muốn tham gia vị trí đó. Này chị, tại sao có tới hai Lê Hoàng Lâm vậy? Ken ngạc nhiên, ao, như ta đã kể ở trên Ken biết tất cả về hắn. Nề biết mặt cũng là chuyện thường. Ờ, thì một người là em họ của cậu ta. Nó nhìn một hướng xa xăm nào đó tỏ vẻ đăm chiêu. Chào anh, lâu rồi không gặp anh. Anh họ của em, nghe nói bác bên đó đang tìm anh đấy, sao anh không trở về đi? Huy nhìn hắn với ánh mắt khá thiện cảm. Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng có lẽ anh thích ở lại hơn. Hắn cũng nhìn Huy với ánh mắt cũng khá là thiện cảm. Nghe nói ở bên đó anh là một học sinh gương mẫu về mọi mặt mà nhỉ? Sao nay tự nhiên lại chui vào cái xó nhỏ này còn muốn làm quân sư nữa? Em nghĩ bên đó hợp với anh hơn đấy. Huy cười, không, anh nghĩ ở đây vui hơn. Mà hình như anh cũng nghe nói là em rất ghét đầu gấu mà nhỉ? Anh nghĩ em không nên làm việc mà mình không thích đâu. Hắn cũng cười, cái đó đã là quá khứ rồi anh. Huy lại cười, anh nghĩ quá khứ hay hiện tại cũng không khác gì mấy. Hắn lại cũng cười, Huy và hắn mặc dù trên gương mặt đang nở nụ cười nhưng trong mắt hai người họ lại ẩn chứa không ít sát khí. Ngay cả chính bản thân họ cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi người kia muốn giành lấy vị trí của mình. Đương nhiên là mọi việc đều có cái lý do của nó. Họ cãi nhau chắc hẳn ai cũng biết là vì nó. Phạm Ngọc băng về phía Kai sau một lúc chứng kiến hết mọi chuyện liền nở một nụ cười gian tà. Chị à, sao không cho hai người họ đảm nhiệm vị trí quân sư luôn nhỉ? Kai cố tình nói lớn cho hai người kia nghe. Được không chị? Sau khi nghe Kai hỏi nó vô cùng ngạc nhiên nhưng sau một hồi suy nghĩ nó cũng đã quyết định. Được thôi, kể từ bây giờ hai cậu chính là người của xích thổ. Chào mừng, nó với tâm trạng vừa vui vừa lo lắng. Thật ra thì được ở cạnh hắn nó cũng vui lắm chứ. Nhưng vấn đề duy nhất khiến nó băn khoăn đó chính là khi ở cạnh hắn tình cảm này của nó sẽ chẳng thể nào dừng lại được, trong khi đó thì tình cảm của hắn dành cho nó cũng chỉ là thương hại. Ao, vì nó cứu hắn, điều này khiến cho nó mỗi lần nghĩ đến là như muốn phát điên mất thôi. Bây giờ em sẽ giới thiệu hai anh với mọi người. Kai kéo hai người vào trong. Sẵn tiện em nói cho mọi người biết chiều nay chúng ta sẽ tới chỗ hẹn mang mọi người. Ao, là con tin bị Hắc Long băng bắt. Về, hai người hãy cố gắng nghĩ cách giúp cho mọi người an toàn ra về nhé. Coi như em xin hai người cũng được. Thật ra thì lúc trốn thoát tại em nên mọi người mới bị bắt. Kai lắng giọng xuống, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ buồn rầu. Được thôi, hai người đồng thanh và cũng cùng lúc nhìn nhau. Hai người đúng là anh em nhỉ, biểu hiện y như nhau. Kai đột nhiên nở nụ cười khi thấy vẻ mặt ngu ngơ của hắn và Huy. Không có, lại tiếp tục đồng thanh, Kai lại càng cười lớn hơn. Và cứ thế bọn họ gặp gỡ, mọi người cười nói vô cùng vui vẻ. Hắn và Huy lúc đầu có hơi không hòa nhập nhưng với sự giúp đỡ của Kai thì mọi người đã thân hơn. Hai người Huy và hắn cũng đã mở lòng nhiều hơn. Cười cũng nhiều hơn, với họ giờ đây những tên đầu gấu đáng sợ lúc nào cũng đánh nhau lại là những người vô cùng tốt bụng và thật thà không hề giả dối. Ở một ngôi biệt thự xa hoa, một cậu con trai có mái tóc màu đỏ, và đôi mắt màu hổ phách quen thuộc, một tay đang cầm ly rượu tay kia thì cầm điện thoại. Bắt chéo chân, người đang ngồi đối diện anh chính là nó. Sao bao nhiêu ngày mất tích thì cuối cùng em cũng chịu ra mặt rồi sao? Anh nói với vẻ đùa cợt, tại tôi phải xử lý một số chuyện nên không tiện liên lạc. Ai công nhận là nhà cậu lớn thật đi mới có chút xíu mà đã lạc rồi không phải cô giúp việc chỉ đường chắc giờ này tôi đang ở cái xó xỉnh nào đó. Trong nhà cậu rồi, nó giả vờ đánh trống lãng. Bỏ qua việc đó đi, em tìm tôi có việc gì? Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hẳn, muốn biết thông tin về Hắc Long Bang. Chẳng phải cậu đã hứa giúp tôi rồi đó hay sao? Tôi đã nói là Hắc Long Bang cứ để tôi xử lý. Em không cần phải bận tâm, anh hơi nhíu mày khi nghe nó nói, nhưng tôi thích tự mình xử lý hơn, cậu chỉ cần cung cấp thông tin thôi. Nó kiên quyết, được thôi, nếu em muốn vậy, anh hơi không vui khi thấy nó cự tuyệt mình như vậy. Anh ngồi trên bàn 10 ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bàn phím vi tính. Rất nhiều thông tin hiện lên nào là tiền thuế, sản phẩm mới, tiền lương của nhân viên, hầu hết tất cả thông tin của công ty anh. Nhưng có tài liệu duy nhất và cũng là thứ tuyệt mật nhất về Hắc Long Bang có trên máy tính của anh. Mặc dù tôi đã điều tra rất kỹ nhưng mà hành tung của bọn Hắc Long Bang thật sự rất khó đoán. Bọn đàn em của chúng thì rất kín miệng cho dù có ép cung cỡ nào cũng không chịu nói. Anh thở dài ngao ngán. Vậy thông tin đó là gì? Nó sốt ruột, mặc dù tụi Hắc Long Bang rất tàn bạo và đa số thành viên của chúng đều là người có máu mặt nhưng thủ lĩnh của tụi nó thì... Anh ngập ngừng, thủ lĩnh thì sao? Nó càng sốt ruột hơn. Tại một nơi nào đó. Đại ca, em mang món bánh tráng trộn mà anh thích đây nè. Thằng ngu, tao bảo mày mua bánh tráng trộn không bỏ bánh tráng mà. Tên đại ca đen mặt. Nhưng đại ca, bánh tráng trộn không có bánh tráng thì sao mà ăn? Tên đàn em bắt đầu run. Vậy để tao cho mày biết cách ăn. Không nói thêm lời nào nữa. Đá thẳng vào mặt tên đàn em khiến cho đầu óc của cậu ta choáng váng. Sau đó không buồn đá thẳng vào bụng cậu ta mạnh đến mức cả người cậu ta dính vào tường và bất tỉnh ngay sau đó. Đúng là lũ vô dụng. Chỉ có em mới khiến cho tôi hứng thú thôi. Phạm Ngọc Băng, cách chương.